Chương 41, Hạ Tạ Mộ Tổ Huyết Nhẫn. Ô Vân Trấn, Hỏa Chi Quốc phía tây bắc một tòa trấn nhỏ vắng vẻ. Tiểu trấn diện tích không lớn, cũng không có tương đối cao kiến trúc, bốn phía dùng một vòng đơn giản hàng rào gỗ vây quanh, kỳ dụng nơi không ngoài phòng bị một ít dã thu đánh lén. Dù sao vùng hoang vu y e vặn ai, dã thu qua lại thường xuyên, hơi không chú ý, người bình thường liền sẽ trở thành liệp thực đối tượng. Khoảng cách mây đen trấn không xa trên đường, một vị hài đồng chậm rãi đi tới. Căn cứ nhiệm vụ thượng tình báo, hắn 3 ngày trước xuất hiện ở đây khu vực, mà phương viên cân nhắc trong vòng trăm dặm, chỉ có mây đen trấn có thể ở người, có thể bổ sung thức ăn nước uống. Hắn coi như là thượng nhẫn, cũng phải cần ăn cơm à, muốn trốn hướng thổ chi quốc, càng là cần trước khi đi mang đu tiếp tế. Hai đồng chính là ủ chỉ hạ ghen, hắn nhận được nhiệm vụ sau đã qua 2 ngày, 2 ngày qua này hắn ngày đêm đi đường, rốt cuộc đi tới hỏa chi quốc tây bắc mây đen trấn. Bất kể, đi vào trước lại nói. Ghen cất bước hướng cửa trấn đi tới, tiến vào trong trấn, hắn đánh giá chúng quanh. Trong trấn hoàn cảnh không hề tốt đẹp gì, đường là khanh khanh hoa hoa đất đá bản, hai bên cư AHNZ nhìn qua cũng là như vậy cũ kỹ, tựa hồ thời gian rất lâu cũng không có sửa chữa qua, người đi đường cũng không nhiều, dù sao cũng là ở chiến quốc thời đại, khắp nơi đều trong chiến tranh, vư A Duyên trấn có thể duy trì như vậy đã không dễ. Đương nhiên, ghen ngược lại cũng không thèm để ý nơi này hoàn cảnh như thế nào, hắn con mắt là tới giết huyết nhẫn, rất nhanh sẽ biết rời đi. Trong trấn có một tòa nhị tầng cao tiểu lâu, có lẽ, nơi này là mây đen trấn náo nhiệt nhất địa phương, tiếng người huyên náo. Lầu 2. Vị trí cạnh cửa sổ ngồi một tên vóc người to lớn tráng nam tử, hắn thân thể mặc trang phục màu xám, một con cuồng loạn tóc dài phi trên vai, cầm ly rượu thủ trưởng khớp xương to lớn, vết chai rất dày, hơi hơi biến thành màu đen, về phần mặt mũi, không thể nói có đặc điểm gì, chỉ bất quá không tính là xấu xí mà thôi. Đáng tiếc một vết sẹo từ hắn khỏe mắt vạch đến cằm, bằng thêm rất nhiều cao ngất, duy có một đôi mắt hết sạch bắn ra bốn phía, âm thầm bốn phía quan vọng, rất là cẩn thận. Ăn mấy khối thịt heo rừng, lại uống một chén tửu, to lớn tráng nam tử quay đầu, hướng về phía bên cạnh trên một cái bàn thiếu niên quần áo xanh nói, ngươi là ai, tựa hồ chảnh ta hồi lâu. Thiếu niên quần áo xanh thả ra trong tay đũa, quan sát hắn liếc một chút, kiêu ngạo nói, ngươi chính là huyết nhận không sai. To lớn tráng nam tử liếm liếm môi. Xem ra ta vận khí không tệ, là chính ngươi tự sát, hay là ta thân thủ giết ngươi, chọn một đi. Nghe vậy, huyết nhẫn cười lên ha hả, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi là gia tộc nào, ta xem ngươi cũng là mới vừa đạt tới thượng nhận trình độ, thực lực coi như không tệ, đáng tiếc tự mình tiến tới tìm chết, ta thành toàn cho ngươi hắn lúc trước thân là Hạ Tạ Mộ Tổ nhất tộc thượng nhẫn, đã từng trải qua chiến trường. Cùng chiến quốc các đại gia tộc nhẫn giả cũng từng giao chiến qua, kinh nghiệm phong phú, từ bị Hạ Tạ Mộ Tổ ra truy nã sau, một đường chạy trốn, cũng bị kỳ vi tiền thưởng. Tới thượng nhẫn vây lại qua, đáng tiếc cũng bị Hà Nờ Dê tờ chê tờ cũng chính là lần trước vận khí quá kém, lại gặp một vị sẻn gì nhất tộc tuổi trẻ thượng nhẫn, vô luận là thể thuật hay lại là nhận thuật đều vượt qua hắn, cơ hồ đưa hắn hoàn toàn giết chết. Cũng may nhiều năm bát sát kinh nghiệm cứu hắn, ở nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn điên cuồng phản công trở về, hoàn toàn một bộ liều mạng tư thế, tên kia sẻn gì nhất tộc thượng nhẫn nhiệm vụ kinh nghiệm còn thấp, sợ mình bị hắn trước khi chết phản công trọng thương, không chuẩn bị cùng hắn ngạnh bính, muốn kéo dài khoảng cách dùng nhẫn thuật đánh chết, sau cùng ngược lại bị hắn một kiếm chém giết, mà huyết nhẫn chính mình cũng không chịu nổi, rơi một thân thương tổn, trên mặt vết sẹo kia cũng là. Khi đó lưu lại, thiếu niên quần áo xanh đứng lên, cơm cũng ăn no, tiểu cũng uống chân. Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác, quên nói cho ngươi biết, ta là sẻn cạn nhất tộc sẻn cạn tổ bù, là đem muốn giết ngươi người. Hắc hắc. Huyết nhận giống vậy đứng lên, cũng không đáp lời, ánh mắt chết nhìn chòng chọc sẻn cạn tổ bù hậu phương, tựa hồ nơi đó có cái gì để cho hắn coi trọng người. Sẻn cạn tổ bù lộ ra nghi ngờ, hơi hơi quay đầu nhìn lại. Ta liền yêu mê nở bo nở ngươi loại này tự cho mình siêu phàm đại tộc nhẫn giả. Thật là quá dễ lừa, hạ hạ. Huyết nhẫn đắc ý cười to, trong nháy mắt kết ấn hoàn thành, sau đó khớp xương to lớn tay phải giơ lên, thượng diện huyết quang tàn lượn quanh, nhất trưởng bổ về phía quay đầu sẻn cản tổ bụ. Sẻn cản tổ bụ giận dữ, bị ô y liền vội vàng tụ lại trả cơ ra, lại dùng nhận thuật đã tới không kịp, sử dụng gia tộc thể thuật một trưởng vỗ trở về. Âm cường hãn trả cơ giả sóng xung kích cuốn bắt phương, lầu hai bàn ghế câu bị chấn bể, một ít người bình thường tới không kịp né tránh, thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại. Còn may ở chỗ này ăn cơm người bình thường không nhiều, thương vong đến lúc đó không tính là nặng. Tiếng vang lên sau, Sèn Cản Tô Bủ cả người bị rung ra lầu hai, lảo đảo rơi vào khanh khanh hoa hoa trên đường phố, cả người y phục rách rách dưới dưới, sắc mặt tái nhợt. Sau một khắc, huyết nhẫn đuổi sát theo, tiếp tục nhất trưởng bộ ra. Trong miệng hô lớn, thể thuật đầu nguyên huyết thủ huyết sắc trả cờ giả ngừng tụ một mặt trưởng ấn, chấn áp hướng Sèn Cản Tô Bủ, khiến cho toàn thân hắn trả cờ giả cùng khí huyết đều có chút ngưng trệ, vẻ mặt đờ đẫn. Thời khắc mấu chốt, Sèn Cản Tô Bủ cắn đầu lưỡi một cái, toàn thân trả cờ giả tụ tập ở song trường, lần nữa nên đón. Hắn vẫn không có cơ hội thả ra nhẫn thuật. Thể thuật liệt dương trưởng. Sèn Cản Tô Bủ thôi phát trên song trưng trả cờ giả, trên song trưng phát ra nhiệt độ cao, dọc đường chỗ đi qua, không khí kịch liệt sôi trào, giống như bị nấu nước. Làm huyết sắc trưởng ấn cùng hắn song trưởng đối với đụng nhau thời, không khí mãnh liệt vặn mèo, ngay sau đó, mãnh liệt trả cờ giả quang mang bạo phát, muốn hướng vỡ huyết sắc trưởng ấn, không biết sao trưởng ấn vô cùng đông đặc biến chắc, còn có đến ma diệt trả cờ giả hiệu quả, Sèn Cản Tô Bủ trả cờ giả vừa mới đụng phải. Phảng phất xuân tuyết gặp mặt trời gay gắt, rồi rít tan rã lùi bước, chớp mắt liền bị mài xuống ba phần, còn lại thất thành cũng dễ dàng sụp đổ, vỡ nát tan rã. Phô cờ cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, Sèn Cản Tô Bủ không thể tin bay rớt ra ngoài. Huyết nhẫn nào sẽ thả khí rất tốt tình thế, lòng bàn chân vừa hạ xuống đất, liền đuổi theo, phách lối cười to nói, ta đây cái đồ nguyên huyết thủ là A cấp thể thuật, chuyên phá địch nhân trả cờ dạ, huống chi ngươi mới vừa rồi không có tụ lực. Coi như cũng là A cấp thể thuật, vừa có thể phát huy ra mấy phần uy lực, chịu chết đi. Huyết nhẫn, ngươi thật sự cho rằng ta là trên thất thịt cá, mặc cho ngươi xẻ thịt sao nghe vậy. Sèn Cản Tô Bủ trên mặt thoáng qua nhanh sắc, bay ngược trong quá trình, cưỡng ép kết ấn, từng đạo trả cờ dạ vờn quanh ở quanh người hắn. Sèn Cản gia tộc cấp độ S nhẫn thuật, xả thân tinh phách. Đây là chúng ta Sèn Cản gia cấm thuật, bạo phát toàn thân trả cờ dạ. Bất luận nặng vô cùng thương thế cũng có thể đè xuống một giờ, khôi phục thơ ý điếm hương thi nhờ trạng thái, mặc dù là lấy sau khi kết thúc toàn thân không thể động đậy làm giá, bất quá ta bây giờ nhất định phải giết ngươi. Sèn Cản Tô Bủ đôi mắt đỏ bừng, đã gần như điên cuồng. Mà lúc này không đường phố xa xa, một tên hải tử thân ảnh chậm rãi đi đến, thấy loại tình huống này hơi như mày, bị người đoạt trước ghen tâm bên trong nghĩ như vậy đến.